Anh hùng ngục giam, chương 61, Mạt Nhật sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Nhật sứ giả bốn chữ này vừa ra, khóe miệng của Hoàng Giật hơi nhếch lên, đáp án này quả nhiên giống như hắn nghĩ. Nếu như tôi có thể phá hủy đôi chân của Mạt Nhật sứ giả, giải quyết tai họa ngầm này, ngài có nguyện ý đem đạo khí tức thần thánh đó giao cho em gái tôi không? Hoàng Giật hỏi, đương nhiên nguyện ý, bất quá đây là chuyện ngay cả ta đều không làm được, cậu dựa vào cái gì có thể làm được? Bạch Long Vương hỏi ngược lại một tiếng, hơn nữa trên lịch sử đã từng có trên trăm cường giả tiến hành thử qua, kết quả tất cả đều thất bại, cậu có cái gì nắm chắc? Text được lấy tại truyện full, bởi vì Mạt Nhật sứ giả ở trong tay tôi. Hoàng Giật chậm rãi nói, ừ mà có ý gì? Bạch Long Vương tựa như không nghe rõ ràng. Tôi nói là, Mạt Nhật sứ giả ở trong tay tôi, hơn nữa hắn còn sống, tôi có thể thông qua hắn, nghiên cứu ra biện pháp phá hủy đôi chân này. Hoàng Giật nói lại một lần. Ngày đầu tiên khi Hoàng Giật tại tiến vào thế giới thứ hai, ngay trong anh hùng ngục giam thấy qua Mạt Nhật sứ giả. Lucifer, hắn ta bởi vì đốt cháy chết 35 tên địa ngục sứ giả của Tử Thần Điện bị bắt vào anh hùng giam ngục. Trận chiến của Lucifer tại Bạch Long Hồ, hẳn là phát sinh trước đó, phòng trường sau khi chiến đấu, Lucifer trọng thương tu dưỡng một thời gian, sau đó một lần nữa đi ra tác loạn, lại không cẩn thận đắc tội Tử Thần Điện, do đó bị bắt vào anh hùng giam ngục. Không có khả năng, Bạch Long Vương nói như đinh đóng cột, thời kỳ thượng cổ cách hiện tại xa xôi không gì sánh được, cho dù Lucifer cường thịnh cũng không có khả năng chống lại dòng thời gian dài như vậy trôi qua. Lực ảnh hưởng của thời gian chi thần có mặt khắp nơi, mỗi một sinh linh trên thế giới này đều phải chết đi dưới sự mài mòn của thời gian, tuy rằng Lucifer rất mạnh, nhưng tại trước mặt quy tắc của thời gian chi thần, bất quá chỉ là một con chuột khá lớn mà thôi. Cho dù tại thiên giới, có thể chống lại với thời gian chi thần cũng chỉ có không gian chi thần, sinh mệnh chi thần, tử thần mấy vị thần minh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất trùng hợp tôi cũng là thông qua lực lượng của tử thần mới có thể nhìn thấy Lucifer. Tử thần từng tận tay thành lập qua một tòa ngục giam, Lucifer đã bị giam giữ ở đấy, trong ngục giam, lực lượng của thời gian chi thần bị suy yếu rất nhiều cho nên hắn vẫn có thể sống đến bây giờ. Hoàng Giật giải thích, cậu nói là anh hùng giam ngục trong truyền thuyết. Nghe đồn tử thần thành lập qua một tòa ngục giam chuyên dùng để giam giữ nhân vật đắc tội tử thần điện, thậm chí ngay cả một ít thần minh đều bị bắt vào, cho dù tại thiên giới, tòa ngục giam này cũng là ngục giam hung danh lan xa. Nhưng ngục giam nghịch thiên như vậy, cậu làm sao có thể tiếp xúc được? Giọng điệu của Bạch Long Vương vẫn đầy hoài nghi, Hoàng Giật cũng không nói, trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cuốn anh hùng chi thư. Quyển sách này đã không phải là bí mật, hắn ở Phong Lâm trại đã từng lấy ra triệu hồi ra phân thân của yêu hầu, bị rất nhiều người chơi thu vào video chấn kinh toàn bộ thế giới, được vô số người quan tâm trọng điểm. Quyển sách này cũng được liệt vào một trong các bảo vật cao cấp nhất của người chơi hiện nay, đánh đồng với chuôi đao sứt mẻ của Đao Phong, Long Lân thần bí của Long Thứ, nửa đoạn quyền trượng của Giáo Hoàng và những bảo vật của cao thủ đỉnh cấp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài bảo vật chỉ cần vượt qua một trình tự thì căn bản không giấu được chúng, nó giống như là trăng sáng chói mắt trong đêm đen, quang mang nó tỏa ra sẽ tập hợp tất cả trên người của một người, thành một loại tượng trưng của người này, thậm chí là một bộ phận, nó giống như là một dấu ấn, vĩnh viễn tồn tại. Đao Phong, Long Thứ, Giáo Hoàng những người này đều có dấu ấn như vậy, mà anh hùng chi thư cũng là dấu ấn của Hoàng Giật. Hả, đây là, lúc này, Bạch Long Vương cũng thấy được quyển sách trong tay của Hoàng Giật, với nhãn lực của mình tự nhiên phát hiện quyển sách này bất phàm. Quyển sách này có thể câu thông anh hùng giam ngục, với ánh mắt của ngài hoàn toàn có thể nhận ra thật giả. Hoàng Giật đem anh hùng chi thư giơ lên lỗ tai lắc lắc, khiến cho Bạch Long Vương có thể thấy rõ ràng hơn một ít, quyển sách này đã là vật phẩm của hắn, Bạch Long Vương cho dù ra tay cướp giật cũng căn bản không cướp được. Cái này, giọng điệu của Bạch Long Vương tràn ngập khiếp sợ, từ trên lỗ tai của Hoàng Giật nhảy tới anh hùng chi thư, cảm thụ được luồng khí tức đó. Không ngờ rằng, cái này dĩ nhiên thật là anh hùng chi thư. Có thể tại lúc sinh thời thấy được bảo bối như vậy, ta cho dù chết cũng không tiếc. Thông qua quyển sách này, tôi có thể tiếp xúc được Mạt Nhật sứ giả Lucifer. Không biết ngài có đồng ý đề nghị của tôi hay không? Tôi có thể nghĩ biện pháp phá hủy đôi chân kia của Lucifer, nhưng ngài phải đem đạo khí tức thần thánh đưa cho em gái tôi. Hoàng Giật nhắc lại một lần, không thành vấn đề, Bạch Long Vương không chút do dự nói. Với thực lực và thể chất của em gái tôi mà xem, muốn hấp thu xong đạo khí tức thần thánh ấy, đại khái cần bao lâu? Hoàng Giật nói xong, đem mèo trắng nhỏ nâng lên, Bạch Long Vương nhảy đến trên người của mèo trắng nhỏ quan sát một trận, sau đó nói. Đại khái cần 3 năm, bất quá có ta ra tay giúp sẽ nhanh hơn rất nhiều, tất cả nếu thuận lợi mà nói chỉ cần mấy tháng, nếu như không thuận lợi có thể cần 1 năm. Vậy tôi có một yêu cầu thêm vào. Lúc này, Hoàng Dật đã suy nghĩ rất nhiều. Trong mắt các người, mấy trăm năm cũng là trong nháy mắt mà qua, nhưng với chúng tôi mà nói, vài năm cũng đã tính vô cùng dài. Tôi không đợi được 3 năm, cho nên tôi muốn từ giờ trở đi, giúp em gái tôi hấp thu đạo khí tức thần thánh kia. Cái này coi như một phần tiền đặt cọc, nhưng tôi có thể ký kết hứa hẹn, khế ước với ngài, trong 3 năm nhất định sẽ phá hủy đôi chân kia của Lucifer. Suy tính của Hoàng Dật cũng là lấy được một phần khen thưởng trước rồi mới làm việc. Tuy rằng Lucifer ở trong tay hắn, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cái này cần nỗ lực rất lâu. Nếu như cần dài đến vài năm thời gian, mới có thể khiến cho mèo trắng nhỏ hấp thu xong đạo khí tức thần thánh, vậy ý nghĩa của thức tỉnh đã không lớn, ai biết vài năm sau thế giới thứ hai sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, càng sớm bắt đầu tiến hành thức tỉnh khẳng định là càng tốt. Bạch Long Vương im lặng tựa như đang do dự. Nói vậy đối với lực lượng của ngài mà nói, đạo khí tức thần thánh cho dù bị hấp thu một phần cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, với lực lượng của ngài hoàn toàn có thể trợ giúp đạo khí tức thần thánh chấn áp đôi chân kia, chỉ bất quá cái này có thể cần tiêu hao rất nhiều khí lực của ngài, khiến ngài không cách nào phân tâm làm việc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chỉ cần trước trợ giúp em gái tôi hấp thu một phần khí tức thần thánh, hấp thu đến phạm vi ngài có thể chịu đựng, trong 3 năm tôi nhất định sẽ phá hủy đôi chân kia của Lucifer, đến lúc đó tai họa ngầm rằng co vô số năm của Bạch Long Hồ có thể hoàn toàn giải quyết, đến lúc đó ngài sẽ giúp trợ em gái tôi hấp thu khí tức thần thánh còn thừa, mà ngài cũng sẽ trở thành anh hùng được vĩnh hằng ca tụng trên lịch sử của Bạch Long nhất tộc. Hoàng Dật tiếp tục thuyết phục, Bạch Long Vương tiếp tục im lặng, vẫn còn đang do dự. Cái này đối với ngài mà nói tuy rằng là một lần đánh cực nhưng vô cùng có lời. Nếu như tôi thật sự không thể phá hủy đôi chân kia, như vậy đối với ngài mà nói, chỉ là phải phân tâm đi giúp trợ khí tức thần thánh còn thừa chấn áp đôi chân kia mà thôi, cái này cũng không sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Mà chỉ cần tôi phá hủy đôi chân kia, như vậy ngài sẽ vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn mà Bạch Long tộc vô số năm chưa từng có thể giải quyết. Ngài sùng bái tổ tiên của ngài như vậy, vì sao ngài không làm một chuyện có thể khiến cho hậu thế sùng bái? Đến lúc đó, địa vị của ngài trên lịch sử của Bạch Long tộc có thể đủ so sánh với Bạch Long Vương năm đó đánh bại Bloodhoof, thậm chí là Bạch Long Chi Tổ. Hoàng Dật vẫn không ngại phiền hà mà khuyên, cách chương.